Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, oanh tạc cơ cùng chiến đấu cơ. Oa ken két tương đương, ở Tam Nha như vậy một chuỗi dài. Tràn đầy thần kinh chất như vậy nữ vương cười dài chung. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Ngưu lão gia. Đầu tiên là đem trên người mình cởi dây nịt an toàn ra. Sau đó thời khắc làm xong đến chuẩn bị. Nếu như vạn nhất tình huống không đúng tinh thần sức lực lời nói. Thì sẽ một đêm trước bay ra xe đi lại nói bởi vì dự định tự mình. Khoảng cách gần cảm thụ một chút. Những thứ này tân thủ nữ bọn tài xế. Ở gần trong đoạn thời gian huấn luyện thành quả. Cho nên Ngưu lão gia lần nữa ngồi lên Tam Nha lái tiểu bánh mì. Gia nhập chi này hoàn toàn do tân thủ nữ tài xế. Tạo thành huấn luyện đoàn xe. Sau đó, Ngưu lão gia lập tức liền có một loại ngay cả ruột. Cũng sắp hối thanh cảm giác mãnh liệt. Ở buổi sáng chở hắn lúc tới sau khi. Dọc theo đường đi lái trạng thái coi như bình thường Tam Nha. Một gia nhập những thứ này nữ tài xế đoàn xe sau khi. Ngay lập tức sẽ là giống như bị kịch liệt kích thích. Hoàn toàn thay đổi một người như thế. Hay hoặc là thay một câu trả lời hợp lý. Xà tinh bệnh loại vật này. Hoàn toàn là sẽ tấn lây. Bây giờ toàn bộ đoàn xe nữ tài xế chung. Liền không có một người bình thường vật. Các nàng một tướng xe động. Vừa mới đem thăng trên không trung. Lại điên cuồng đem tiểu bánh mì độ. Tăng lên tới 200 cây số. Cái này cơ hồ đến cực hạn độ. Sau đó, ở căn cứ không quân bầu trời. Cái này thì lớn một chút không vực chung. Các nàng qua lại quanh quẩn. Lao xuống. Hay hoặc giả là đột nhiên phóng thăng lên. Đến từ hiện đại vị diện. Loại này chẳng qua chỉ là người dân bình thường dùng tiểu bánh mì. Chính là bị các nàng mở ra chiến đấu cơ. Cẩu đấu như thế kinh hiểm kích thích cảnh tượng. Đủ loại tiếng thét chói tai. Tiếng cười điên cuồng. Không ngừng rơi vào Ngưu lão gia trong lỗ tai. Giống như quần ma loạn vũ. Lại nói Ngưu lão gia năm đó. Cũng coi là cự yếu kê ở mưa bom bão đạn bên trong. Chiến đấu không biết bao nhiêu lần cường giả. Có thể chính là ở nơi này nhiều chút điên cuồng nữ tài xế dưới thao tác. Thiếu chút nữa hù dọa ra đi tiểu tới đối với cái này nhiều chút nữ tài xế huấn luyện. Ngưu lão gia coi như là bất mãn tới cực điểm. Có lẽ là lúc trước nữ tài xế tiểu đội. Số người hơi ít nguyên nhân. Rất nhiều vấn đề không có bại lộ ra. Nhưng là, bây giờ theo nữ tài xế đội ngũ. Đột nhiên liền sao mở rộng thập bội trở lên. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức huấn luyện. Vấn đề đã tương đối rõ ràng. Trước, những thứ này nữ bọn tài xế đối với cho các nàng tọa giá. Thật sự là giải quá ít. Ở bay lên không trước. Nàng chúng ta đối với tự thân tọa giá duy nhất kiểm tra. Liền là đối xe tải trên màn ảnh máy vi tính. Đại biểu điện lượng con số liếc mắt nhìn. Có hay không đủ các nàng ở trên trời lãng thượng một vòng. Về phần còn lại. Các nàng căn bản cũng không có nhìn, bởi vì, tin dự trữ điểm này là những thứ này nữ bọn tài xế. Ở trên màn ảnh máy vi tính duy nhất có thể xem hiểu đồ vật. Ngưu lão gia cũng biết, này không một chút nào có thể trách những thứ này nữ tài xế. Bởi vì chính là ngay cả chính hắn, cái này coi là toàn bộ nữ tài xế tổ sư gia nhân vật. Đối với trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện, cũng xem không là như vậy biết. Tự nhiên, những thứ này coi như đồ tử đồ tôn nữ bọn tài xế. Dĩ nhiên là càng đầu óc mơ hồ. Hồi chuyến hiện đại vị diện, tìm một chỗ thật tốt huấn luyện một chút. Sau đó sẽ thu âm một cái trường học video. Tốt cho những thứ này nữ bọn tài xế học tập. Ở tiểu bánh mì kịch liệt lắc lư hạ. Ngưu lão gia dùng run rẩy thủ. Nơi tay bên số học bản thượng. Quay quay nữ nữ ghi nhớ một điểm này nội dung thứ yếu. Như vậy cuồng dã phương thức phi hành, là Ngưu lão gia vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tại hắn trong kế hoạch, những thứ này nữ tài xế sau này tọa giá, đem sẽ toàn bộ đổi thành quy mô lớn hơn thập bội trôi lơ lửng xe tải lớn. Đồ chơi kia chủ yếu là dùng để oanh tạc, muốn bay như vậy lãng làm gì? Hơn nữa đến thời điểm, mỗi đài xe tải lớn trong buồng xe, còn có trang bị thượng 10 nhiều như vậy tráng hán. Những người này, một là dùng để làm nhân tạo ném bom máy. Một cái khác điểm, chính là những người này đem biết võ chứa hắc thạch bộ lạc trường cung. Làm oanh tạc xe tải lớn phòng ngự chốt hỏa lực. Lấy thủ hạ mình những lão gia kia. Vừa lên thiên liền héo hùng dãng. Sợ là việc trải qua nhiều hơn nữa cường hóa huấn luyện. Gặp được điên cuồng như vậy người điều khiển. Cũng sẽ là nửa phút trong thời gian. Liền muốn bắt đầu ói hôn thiên ám địa tiết tấu. Như vậy tiếp theo chiến đấu. Ném bom cái gì? Căn bản là một cái vọng tưởng. Nghĩ tới đây. Ngưu lão gia quyết định chờ chút kết thúc huấn luyện sau khi. Tốt tốt thu thập một chút những thứ này điên cuồng lão nương môn. Làm cho các nàng sau này thượng ngày sau. Cũng không dám. Nữa lãng thành như vậy. Chẳng qua là không biết tại sao. Ngưu lão gia làm ra cái quyết định này sau khi. Trong lòng thật sự là không có bao nhiêu sức lực. Cuối cùng. Hắn vẫn là quyết định tạm thời trước thu thập một hồi. Những thứ này nữ tài xế đầu lĩnh. Lúc này cái kia thật là giống như đánh máu gà một dạng tam nha tư lệnh phó. Đối với cái này một chút. Hắn đảo là có đủ nắm chặt. Bầu trời quân huấn luyện. Thật sớm liền kết thúc đi xuống. Hơn nữa liên tục trong thời gian 3 ngày. Toàn bộ cụ mới nữ tài xế. Các nàng đem sẽ thuộc về tạm thời dừng lại huấn luyện trạng thái. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mới vừa rồi trong quá trình huấn luyện xuất hiện nghiêm trọng tai nạn. Lúc đó Ngưu lão gia còn ở trong lòng lập mưu đủ loại kế hoạch. Đột nhiên hắn liền vô cùng kinh hoàng hiện một chiếc mạo hiểm nồng đậm khói đen tiểu bánh mì thẳng hướng về phía hắn chỗ tiểu bánh mì đụng tới. Cũng may tam nha kỹ thuật lái quả thực khá vô cùng, chính là tại loại này cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Miễn cưỡng né tránh đi. Sau đó, chiếc kia mất khống chế tiểu bánh mì. Một con châm trên mặt đất. Kịch liệt đụng, để cho chiếc kia không có chút nào phòng vệ năng lực yếu ớt tiểu bánh mì. Ở đụng trong nháy mắt bên trong. Liền trở thành một đoàn vặn vẹo rách nát. Duy nhất vui mừng là, tên kia nữ tài xế có chiến sĩ cấp 3 thực lực. Phản ứng tương đối tấn. Nàng ở tiểu bánh mì cách mặt đất. Còn có cao mấy chục mét địa phương, thì thành công từ trên xe nhảy xuống, tránh cho xe hư người chết kết quả, mà cái cường hãn phụ nhân kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ là chân bị xoay một chút mà thôi. Ngay sau đó, toàn bộ lòng vẫn còn sợ hãi nữ bọn tài xế, ở tam nha nắm điện kèn một hồi điên cuồng hét lên bên dưới. Toàn bộ đàng hoàng hàng rơi trên mặt đất sau đó trong thời gian. Ngưu lão gia nắm tiểu diện bao xa thật dày sách hướng dẫn. Liên tục kiểm tra mấy đài sau khi. Mới xem như đoán đại khái ra nguyên nhân tai nạn. Những thứ này tiểu bánh mì. Gần đây bởi vì đảm nhiệm mấy trăm số hiệu tân tài xế huấn luyện công cụ. Bị sử dụng quá mức điên cuồng. Mà ở bảo dưỡng phương diện. Giống như là đổi một chút dầu máy cái gì. Hoàn toàn chính là không có sự tình. Theo hắn môn mấy năm trước. Bị Ngưu lão gia mua lại sau khi, căn bản cũng không có quá muốn bảo dưỡng khái niệm. Chính là Ngưu lão gia đến lúc này, cũng là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nguyên lai xe vẫn còn cần thỉnh thoảng bảo dưỡng. Có thể liên tục bị sử dụng thời gian dài như vậy. Đến bây giờ mới có một chiếc xe xảy ra vấn đề. Ngũ củ ấu trôi lơ lửng tiểu diện bao xa, đã rất là không hổ là. Thần xa cái này vinh quang danh xưng. Cho nên, Ngưu lão gia quyết định làm cho tất cả mọi người dừng phi mấy ngày. Chờ đến hắn mang theo toàn bộ tiểu bánh mì, toàn bộ ở hiện đại vị diện, trong ngoài ngoài bảo dưỡng qua một lần, mới có thể lần nữa đưa vào sử dụng. Thậm chí, ở Ngưu lão gia trong lòng, còn bắt đầu có một cái sâu hơn ý tưởng. Thừa dịp thời cơ này, đem các loại nữ bọn tài xế thật tốt chỉnh đốn một chút. Sau này có thể đàng hoàng phi hành, liền sắp xếp phi hành xe tải bộ đội, trở thành oanh tạc cơ tới sử dụng. Về phần những thứ kia một trời cao cũng liền không khống chế được chính mình. Lãng không nên hàng môn, dứt khoát từ hiện đại vị diện, làm điểm quân dụng ván trượt bay trang bị cho các nàng. Sau đó trang bị cung tên, lao cùng khôi giáp, làm cho các nàng làm chiến đấu cơ nhân vật. Chỉ cần có thể cướp đoạt đến chế không quyền,